Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy sát sinh con anh đào tiểu tử, tôi là một streamer bói toán, một blogger chuyên vạch trần sự thật đã nhắm vào tôi. Anh ta nói tôi dựa vào mê tín phong kiến để lừa người gạt tiền. Để vạch trần, anh ta phát trực tiếp video tôi vớt xác dưới nước, còn phá hủy cả nghi lễ tế điện của tôi. Thủy thi thành sát, sinh con bất thành, oán khí ngút trời, người lẫn vật đều sẽ chết. Anh ta không biết, mình đã gây ra họa lớn tày trời. Cái gọi là bói toán, chẳng qua là quan sát sắc mặt. Đã nghe đến hôm bao giờ chưa? Nếu ông ta đi làm bói toán, phòng chừng sẽ là tổ sư của giới bói toán các người đấy. Nhìn người ta tươi cười thì nói người ta có chuyện vui. Nhìn người ta cau mày thì nói gặp kiếp nạn. Streamer, tôi cảm thấy tôi cũng có thể bói toán. Cô nói xem. Người đàn ông trong video có khuôn mặt đoan chính, nhưng ấn đường lại có chút khí đen. Lúc này anh ta đang đối diện với ống kính ba hoa chích chòe, hùng hổ dọa người, cố gắng khiến tôi thừa nhận mình là một kẻ lừa đảo giang hồ. Tôi tên là Lục Linh Châu, là một hot girl mạng, cũng là một đạo sĩ. Mỗi tuần khi rảnh rỗi, tôi đều lên mạng phát trực tiếp bói toán cho mọi người. Còn người đang liên kết với tôi hôm nay là một blogger chuyên vạch trần sự thật rất nổi tiếng, Lâm Bân. Lâm Bân có nhiều fan hơn tôi rất nhiều. Anh ta đã vạch trần hàng loạt sản phẩm công nghệ lởm, phơi bày vô số chiêu trò lừa đảo của các thương gia vô lương tâm, thậm chí còn giải cứu một cư dân mạng suýt bị lừa đảo qua điện thoại. Rất nhiều cư dân mạng đánh giá anh ta rất cao, nói anh ta là bậc đại hiệp, vì nước vì dân. Và đối tượng vạch trần gần đây của anh ta chính là tôi. Streamer không phải nói mình biết bói toán xem tướng sao, vậy xem cho tôi đi. Tôi nhíu mày, anh muốn nghe thật hay nghe dối? Lâm Bân nhếch mép cười, tôi là streamer vạch trần sự thật, ghét nhất là chuyện giả dối, cô còn hỏi tôi muốn nghe thật hay nghe dối. Được thôi, đây là anh bảo tôi nói đấy, tôi gật đầu, không chút lưu tình mở miệng. Chuộng hư danh, thấy lợi quên nghĩa, tâm địa độc ác, háo sắc hạ lưu. Lời vừa dứt, cả trường xôn xao, fan của Lâm Bân đều tức điên lên, ngay cả những người qua đường xem náo nhiệt, cũng cảm thấy tôi nói quá đáng. Tôi coi như nhìn rõ bộ mặt thật của cái gọi là Đại sư Linh Châu rồi, vừa nghe người ta nói mình lừa đảo, lập tức nổi đóa lên. Không phải fan của ai, nhưng đợt này tôi đứng về phía Lâm Bân, Linh Châu chửi người quá khó nghe rồi. Còn là đại sư bói toán nữa chứ, buồn cười c, h, ế, tê đi được, ai mà không biết Lâm Bân là người mà tất cả phụ nữ đều muốn gả cho nhất, con gái anh ấy học mẫu giáo, ngày nào Lâm Bân cũng đưa đón. Cơm trong nhà cũng do Lâm Bân nấu, anh ấy là đại diện tốt nhất cho người đàn ông tốt, người cha tốt, được không? Khác với sự phẫn nộ của cư dân mạng, Lâm Bân chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Mọi người đừng kích động, tôi từng gặp phải những chuyện quá đáng hơn thế này khi vạch trần sự thật. Những người bị tôi vạch trần, có người đánh tôi, đập phá xe của tôi, thậm chí còn có người cầm D, A, O, C, S. Ém tôi. Đại sư Linh Châu chỉ mắng tôi vài câu, trong số họ đã coi như là có văn hóa rồi. Vài câu nói nhẹ bẫng đã xác nhận thân phận lừa đảo của tôi. Cư dân mạng nhao nhao an ủi Lâm Bân, cục diện ở khu bình luận nghiêng hẳn về phía anh ta. Chuyện trên mạng thật giả lẫn lộn, bạn cho là thật, thực ra lại là giả. Còn kẻ bạn cho là lừa đảo, rất có thể lại là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không coi những lời này ra gì. Cư dân mạng ở tận ngàn dặm xa xôi, chỉ dựa vào một đoạn video, vốn dĩ khó mà phán đoán ai đúng ai sai. Mọi người đừng mắng nữa, người khôn ngoan nhất trong ngàn lần ắt cũng sẽ có một lần sơ suất. Đại sư Linh Châu đã tự xưng là chính thống đạo môn, chắc sẽ không luôn tính sai chứ. Tính cho tôi không đúng, hay là tính cho bạn tôi đi? Lâm Bân nói xong, trong ống kính của anh ta xuất hiện thêm một người đàn ông. Khuôn mặt béo tròn, trông giống như một ông Phật Di Lặc. Đại sư Linh Châu hay là tính cho anh ta xem, khi nào thì có thể sinh con thứ hai. Người này hình như cũng khá nổi tiếng, nhưng tôi ít lên mạng, không quen biết lắm với mấy blogger nổi tiếng này. Sở dĩ tôi biết Lâm Bân, là vì mấy hôm trước xuống lầu đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa, ông chủ đang đánh đứa con trai ăn đậu phụ thối của mình. Ông ta nói món đậu phụ thối đó đã bị Lâm Bân vạch trần rồi, toàn là công nghệ và hóa chất độc hại. Ông chủ đánh con có hơi kích động, cầm điện thoại nhét thẳng vào tay tôi cho tôi xem, bảo tôi phân xử, con trai mình có đáng đánh hay không. Đại sư Linh Châu, ngẩn người ra làm gì, đây là tính không ra sao. Khu bình luận im lặng, không biết vì sao, nhất thời không ai nói gì. Tôi nhìn chằm chằm vào anh chàng béo đó một hồi lâu. Con thứ hai, cung tử tức của anh ta nổi gân xanh, còn có đường vân ngang cắt ngang, là tướng mạo vô tử, ngay cả một đứa cũng không có, làm sao có con thứ hai. Mẹ kiếp, cô chửi ai đấy? Anh chàng béo đó lập tức kích động, tức đến đỏ cả mặt. Khu bình luận vừa nãy còn im lặng cũng lập tức náo nhiệt trở lại, từng dòng bình luận vụt qua nhanh chóng. 66.666, ngay cả anh béo cũng không nhận ra, còn nói anh béo không có con, buồn cười c, h, ế, t đi được. Blogger, tôi phổ cập kiến thức cho bạn nhé. Anh béo là streamer cuộc sống rất nổi tiếng, con trai anh ấy năm nay 7 tuổi, lớn lên xinh trai lắm, cứ như minh tinh ấy. Thế này thì hơi xấu hổ rồi. Lâm Bân cười đến mức nước mắt sắp trào ra, anh ta lau khóe mắt. Cách chương.